Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Mới không trọn vẹn, Fairy Tail trước cổng chính. Lasers cùng ơ đứng đối mặt nhau. Bốn phía vẫn như cũ là ngày hôm qua phê giống nhau ăn dưa quần chúng. Lasers đứng tại chỗ, trong đầu cảm giác một mảnh bột nhão. Có chút váng đầu, hắn luôn cảm giác trước mắt tràng cảnh có chút không hiểu quen thuộc. Giống như ở đâu bên trong thấy qua đồng dạng. Kỳ thật Lasers hiện tại cũng có chút không rõ ràng mình đến tột cùng tại sao phải cùng ơ chiến đấu. Theo lý mà nói, hắn ngay từ đầu mục tiêu nhất định phải chiến thắng ơ cùng Gildas mới có thể thu được Fairy Tail mạnh nhất ma đạo sĩ danh hiệu cùng hội trưởng vị trí. Thế nhưng là từ khi hôm qua thua với Gildas về sau, cái mục tiêu này cơ bản đã tính thất bại. Như là đã thất bại, hắn cũng không có tiếp tục chiến đấu lý do. Thế nhưng là Lasers hay là đáp ứng ơ khiêu chiến, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn là Lasers. Hắn, Lasers, chưa từng sẽ e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Mà Karol nhìn xem chiến trường trung ương Lasers, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm giác hôm nay Lasers có chút lăng đầu lăng não cảm giác. Thật giống như một lần nữa trở lại khi còn bé như thế. Ghi nhớ, hôm nay quyết đấu mới thêm một đầu quy tắc. Không được phá hư công hội, Makarov tiến lên một bước. Mở miệng nói, yên tâm đi, lão gia tử. Makarov lời còn chưa dứt, liền bị ơ không kịp chờ đợi đánh gãy. Dầm dầm, nghe thấy lời ấy, công hội mọi người nhất thời đồng loạt hướng về sau rút một mảng lớn. Trong chớp mắt, cả tòa chiến trường liền trực tiếp để trống hơn mấy trăm mét vuông địa phương. So với hôm qua tặng cho Gildas vị trí còn muốn lớn. Hiện tại, Fairy Tail, thành viên đối với ơ loại này cam đoan hoàn toàn sẽ không ôm lấy mảy may tín nhiệm. Dù sao đối với một cái cho tới bây giờ vẫn như cũ bị cưỡng chế cấm chỉ tiến vào công hội hậu viện, đồng thời có nổ nát nguyên một ngọn núi lửa tiền khoa người mà nói, nếu là hắn sẽ không làm phá hư hành vi. Trừ phi heo mẹ biết trèo cây. Makarov, phản ứng của mọi người khiến cho ơ cùng Makarov tất cả đều im lặng. Makarov im lặng là bởi vì hắn bỗng nhiên có chút hối hận đồng ý ơ cùng Lasers quyết đấu. Mà ơ thì hoàn toàn là bởi vì đối phản ứng của mọi người cảm thấy không cam lòng. Trước kia hắn sẽ làm ra những cái kia phá hư hành vi, hoàn toàn là bởi vì tự thân ma lực cùng tinh thần lực mất cân bằng bố trí. Kia là không thể khống nhân tố. Hiện tại hắn đã khôi phục, làm sao có thể sẽ còn làm ra loại kia không lý trí sự tình. Vừa vặn, liền để các ngươi xem thật kỹ một chút ta đối với ma pháp tinh vi thao túng. Giấu trong lòng một ít tâm tư, ơ chậm rãi rút ra bên hông ám long nhận. Lúc trước cùng Acknowledge lúc chiến đấu, ám long nhận của ơ từng trong nháy mắt bị đánh ra vô số vết rách. Khoảng cách hoàn toàn vỡ vụn cũng liền kém như vậy một chút xíu. Thế nhưng là đợi đến ơ cùng Gildas trở về Magnolia thành trấn về sau, ơ lại phát hiện ám long nhận phía trên vết rách tựa hồ ít một chút. Lúc đầu ơ cũng không có quá mức để ý, chỉ cho là mình xuất hiện ảo giác. Nguyên bản định sau khi chiến đấu kết thúc liền đem ám long nhận đưa đi Dinkley nơi đó chữa trị. Thế nhưng là rất không khéo chính là khoảng thời gian này Dinkley đại sư cũng không tại Magnolia thành trấn. Thế là chuyện này cũng liền tạm thời bị gác lại xuống dưới. Nhưng là đi qua cái này hơn một tháng tĩnh dưỡng về sau, ơ đột nhiên phát hiện ám long nhận phía trên vết rách đã chỉ còn lại rải rác mấy đạo. Còn lại vết dạn toàn bộ đều biến mất không gặp. Lần này, ơ coi như muốn đem chuyện này xem như ảo giác cũng khó. Nhưng mà, mặc cho ơ lật qua lật lại nghiên cứu vài ngày, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Có, tại chỗ nhấc lên một tầng nhàn nhạt bụi mù. thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi vào Lasers trước mặt không đủ 3 mét khoảng cách. Lasers con người co rụt lại, 3 mét, đối với người bình thường mà nói có lẽ muốn cần 1 đến 2 giây mới có thể vượt qua. Nhưng đối với ơ mà nói, ngay cả 0.5 giây đều không cần. Từ từ Lasers toàn thân bộc phát lôi điện, nghìn cân treo sợi tóc, nghiêng người né tránh ơ đâm thẳng. Đồng thời một sợi yếu ớt lôi điện thuận ám long nhận lưỡi đao, thật nhanh hướng phía ơ truyền mà đi. Đối phó lôi điện hệ ma đạo sĩ chính là điểm này phiền phức. Nhất là giống Exa như thế ma đạo sĩ, bởi vì sắt thép đối với lôi điện truyền tính, đối mặt lôi điện hệ ma đạo sĩ cơ hồ trời sinh ở thế yếu. Không có mảy may do dự, ơ nháy mắt, vứt bỏ đao. Ám long nhận ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, phảng phất đình trệ trong không khí. Một giây sau, ơ năm ngón tay nắm tay, đột nhiên hướng phía Lasers đảo ra một quyền. Lasers đồng thời ra quyền, hai quyền va nhau, tại chỗ nháy mắt nổ tung một tầng sóng khí. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một phát bắt được giữa không trung xoay tròn ám long nhận. Lưỡi đao đảo ngược, chỉ thấy trong hư không một đạo hàn quang hiện lên, trường đao cấp tốc cắt về phía Lasers cái cổ. Đôm đốp, ánh chớp lóe lên, Lasers cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo màu vàng lôi đình, nhanh chóng lui lại. Mà liền tại Lasers vừa mới rút lui, một giây sau, ở dưới mi mắt phương đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt vô cùng kim sắc quang mang. Chói mắt màu vàng ma pháp trận từ ơ lòng bàn chân hiển hiện. Không hiểu lực hút cầm cố lại ơ thân thể, khiến cho hắn trong lúc nhất thời càng không có cách nào động đậy. Cạm bẫy, ơ nhìn qua dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện ma pháp trận. Thần sắc hơi kinh ngạc, mà đúng lúc này, chỉ thấy phía trước Lasers 5 ngón tay đột nhiên nắm chặt. Một sợi điện quang màu vàng thuận khe hở tiết lộ mà ra. Thật nhanh lưu thoán đến ơ trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, tiếng sấm vang rền, lôi áp nộ đào, răng rắc tương đương cỡ thùng nước màu vàng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Rơi thẳng vào ơ trên đỉnh đầu. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh nháy mắt vang tận mây xanh. Chiến trường trung ương nhấc lên một đóa mây hình nấm. Cuồng loạn song khí tùy ý tràn ngập, nương theo lấy đầy trời cát bụi đá vụn khắp nơi tán loạn, khiến cho bốn phía ăn dưa quần chúng kìm lòng không được che khuất bộ mặt, chỉ có thể xuyên thấu qua hơi nheo lại con mắt đến quan sát trên chiến trường tình huống. Hồ tương đương gió lớn thổi ào ào, một cỗ từ trên trời giáng xuống phong bão trực tiếp thổi tan chiến trường trung ương tràn ngập cát bụi. Đám người khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời một đạo sau lưng mọc lên hai cánh bóng người ngay tại nhẹ nhàng huy động cánh, che kín trên 9 tầng trời ánh nắng. Ơ lông tóc không tổn hao, vừa mới ngay tại thời khắc mấu chốt, ơ mở ra bạo phong chi dực, cưỡng ép tránh thoát lôi điện hình thành từ trường, né tránh Lasers một kích kia. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Có được lôi điện tốc độ Lasers có ưu thế cực lớn. Liền xem như Gildas cũng là chờ lấy Lasers chủ động xuất thủ, sau đó mới nắm lấy cơ hội, một kích bại địch. Mà bây giờ, ăn một tuyến khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Lasers công kích rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Phương pháp giống nhau không có khả năng tiếp tục có hiệu quả. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho ơ liền không có cái khác biện pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN